là chị hai nó có chồng. Anh hai đi cưới chị hai, mâm trầu mà hú rượu hết 20 đồng. Nào tiền mua chả mua nem, mua một đôi đèn cho họ ngồi mâm. Ông trai ông ký ngồi trên, xuôi da mà ngồi mà ngồi.